Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 804, chương 829, ta tới. Kiều Chân Hạo ngắm Tần Bá Thiên một chút. Tần Bá Thiên lắc đầu. Ý là để hắn thụ chút giáo huấn cũng tốt. Dù sao, Triệu Tinh Thần thực lực không thể tiết lộ ra ngoài. Còn phải giữ bí mật. Ba tên này tại Hỏa Viêm khu khi lão đại làm đã quen. Tự cho rằng là cái nhân vật. Bá soạt, sàn nhà chấn động. Thôi Vân Kỳ trực tiếp bị Hải Thiên Nhất Sắc một thanh đập vào trên mặt đất. Toàn bộ người đều bị khảm nạm đi vào. Mà hắn oanh ra kiếm sớm bị Hải Thiên Nhất Sắc bóp thành bánh quay treo. Lý Vũ Đồng cùng Cổ Đông lúc đầu cũng là muốn cùng động thủ. Bất quá, xem xét điệu bộ này, lập tức trợn tròn mắt. Thôi Vân Kỳ công lực thế nhưng là cùng bọn hắn đều không khác mấy a. Ba bốn phẩm tiên hoàng. Thế mà đỡ không nổi đối phương một bàn tay. Giết! Thôi Vân Kỳ khàn giọng gầm rú. Dãy giụa lấy nghĩ nhảy dựng lên. Bất quá, Hải Thiên Nhất Sắc một mặt băng lãnh dùng chân dẫm trên người hắn. Căn bản là không đứng dậy được. Các ngươi còn muốn giống sao? Tần Bá Thiên hỏi. Lý Vũ Đồng cùng Cổ Đông lập tức liền cúi đầu. Không có ý tứ nhìn. Thôi Vân Kỳ, liền ngươi cái này chút ít năng lực lão tử bóp ngươi cùng bóp chết một cái châu chấu không sai. Biệt lắm, không cần tại lão tử trước mặt phách lối. Ngươi lại càng không nên tại ta gia chủ trước mặt phách lối. Ngươi cùng hắn, căn bản cũng không phải là một cái đẳng cấp. Hải Thiên Nhất Sắc đá hắn một cước mới thu hồi chân. Cáo từ, Thôi Vân Kỳ vừa vội lại giận. Đứng lên liền muốn rời khỏi. Ngươi dám rời đi cái này Hỏa Viêm khu từ đây lại không Huyền Kiếm Tông. Triệu Tinh Thần nhấp một ngụm trà, trà sát một cái bát một bên. Nói, thôi tông chủ, ngồi trở về đi, chúng ta còn muốn thương lượng sự tình. Kiều Chân Hạo nói, thế nào, muốn ta Tần Bá Thiên mời ngươi có phải hay không? Tần Bá Thiên một đập cái bàn, Thôi Vân Kỳ mặt đỏ bừng lên, cúi đầu ngồi về cái ghế bên trên. Việc này nói đến là có căn nguyên. Lúc trước Lý gia Lý Hùng tới tìm ta. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần đưa tay vạch một cái. Đem cùng Lý Hùng gặp mặt sự hiển lộ ra. Làm sao có thể, Hỏa Vân Tà Vương là Ninh Tiên hóa thân. Thôi Vân Kỳ trợn tròn mắt, miệng bên trong ấp úng nói. Việc này căn bản cũng không cần tranh luận. Khẳng định chính là, mà lại, chuyện tối ngày hôm qua khẳng định là Lý Thương Hạo làm. Bởi vì là, hắn đang đứng ở thời kỳ dưỡng bệnh, cần hồn phách đến bồi bổ. Chỉ bất quá, hắn quá hung tàn, liền máu tươi đều chưa thả qua. Tần Bá Thiên nói, việc này được tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp mới là. Bằng không thì, một khi Lý Thương Hạo khôi phục lại, thập phẩm cảnh A, ai có thể địch, Lý Vũ Đồng đều gấp. Đến lúc, không riêng ta phủ thành chủ, các ngươi ba tông đệ tử cũng là hắn hạ thủ đối tượng. Kiều Chân Hạo nói, thế nhưng là Lý Thương Hạo là thập phẩm cảnh A. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian hướng Xích Hà Hoàng mật báo. Mời cao thủ hạ đến giải quyết hắn mới là. Thôi Vân Kỳ chính mình cũng gấp. Không còn kịp rồi. Chờ người bên kia chạy tới. Đoán chừng cái này Hỏa Viêm thành phải chết hơn vạn người. Các ngươi ba tông được hủy một nửa. Tần Bá Thiên lắc đầu, lấy mắt nhìn Triệu Tinh Thần nói. Triệu Đại Sư, ngươi nhìn làm sao xử lý. Hướng cấp trên phản ứng khẳng định không còn kịp rồi. Lý Thương Hạo khôi phục sắp đến. Đoán chừng liền ở đây trong một hai ngày. Ở đây cái mấu chốt bên trên. Hắn tất điên cuồng rút hồn hút máu. Này ngươi, căn bản chính là một bộ đã mất đi linh trí độc cương hoàng. Không thể lấy thường tâm thái của người ta để suy đoán hắn. Chúng ta chỉ có thể tử chiến đến cùng. Triệu tập các phương cao thủ. Chỉ cần tra rõ hắn chỗ. Chúng ta đủ tâm hợp nhất. Chết vứt đi. Triệu Tinh Thần nói. Trước mắt chỉ có thể như thế. Kiều Chân Hạo nhẹ gật đầu. Không cần tìm. Chính ta tới trước. Lúc này, một đạo âm lệ thanh âm truyền đến. Chúng người thất kinh. Phát hiện thiên thượng tinh thần đột nhiên biến mất. Tất cả đều cho một cái cự đại mâm tròn che đậy trong đó. Lý Thương Hạo, bọn hắn chính là Hỏa Viêm thành cao thủ đứng đầu nhất. Hôm nay buổi tối ngươi có thể rút toàn hút sạch. Công lực hẳn là có thể toàn diện khôi phục. Đến lúc, ngươi còn sợ ai? Ninh Tiên thanh âm truyền đến. Hắn an vị tại mâm tròn bên trên. Câu hồn bàn. Ngươi quả nhiên là câu hồn đại đế người. Tần Bá Thiên gọi nói. Hoàn toàn chính xác chính là. Hôm nay để các ngươi chết được rõ ràng. Ngày mai, ai biết việc này? Ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Ninh Tiên tiếng cười giống như quỷ gào. Hô. Lý Thương Hạo miệng một tấm, chỉ gặp nhàn nhạt hồng ảnh lóe lên, truyền đến một cỗ mùi hôi thối. Tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, hỏa viêm ba đại tiên tông mang tới mấy chục tên đệ tử tinh anh toàn đều cho hút kéo đi qua. Triệu Tinh Thần phát hiện, cái kia lại là Lý Thương Hạo một đầu đầu lưỡi. Đầu lưỡi bên trên hiện đầy nhỏ bé gờ giáp, bên trên dáng dấp có móc ngược. Các đệ tử kêu thảm, dãy giụa lấy, bất quá. Thân thể đang thu nhỏ lại, máu tươi đang bay lưu, hồn phách bị chậm rãi rút lấy ra thuận theo đầu lưỡi trượt hướng về phía Lý Thương Hạo miệng. Giết! Triệu Tinh Thần hét lớn một tiếng, tích đùng, Tần Bá Thiên một kiếm bay ra. Bất quá, trong không khí tràn ngập khói đen một bốc lên, kiếm kia nháy mắt bị cường lực đục khoét, vẻn vẹn một hơi thở thời gian liền cho thối giữa thành một khối sắt vụn. Mà Lý Thương Hạo đầu lưỡi lại là hất lên. Đầy trời mưa đen vung đem xuống tới. Lý Vũ Đồng đám người tranh thủ thời gian phá vỡ ra cường lực nhất cái lồng phòng ngự. Bên này, đánh ra mấy chục kiện tiên khí. Câu hồn bàn bên trong sáng như ban ngày. Chỉ gặp kiếm huyễn bay ánh sáng. Bành, Triệu Tinh Thần không cần hút. Giao cho ta chính là. Ninh Tiên hô nói. Lý Thương Hạo hất lên đầu lưỡi. Một tiếng vang trầm, Triệu Tinh Thần bị quất đến ngã sấp xuống tại nơi hẻo lánh chỗ. Lý Thiên Tà đột nhiên biến thân. Một cái to lớn kim xí bằng điểu xuất hiện. Cánh một phiến sẻng hướng về phía Lý Thương Hạo. Bất quá, Lý Thương Hạo khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh. Phun một bãi nước miếng đến. Lý Thiên Tà buồn bực kêu một tiếng. Lông vũ khuynh khắc ở giữa liền cho ăn mòn được thủng trăm ngàn lỗ. Đây là bởi vì là Triệu Tinh Thần lúc trước cho hắn cường lực tị độc đan kết quả. Bằng không thì, Lý Thiên Tà toàn bộ người nháy mắt đem hóa là một bãi nước mủ. Lúc này, câu hồn bàn nhất truyền, to lớn thanh quang giao thoa mà xuống. Tiếng kêu thảm thiết này lên kia phục. Không ngừng có tiên nhân hồn phách bị ngạnh sinh sinh nhổ đem ra bay về phía Lý Thương Hạo. Ha ha ha, Lý Thương Hạo như kẻ điên thôn phệ. Cười lớn, hất đầu nhất truyền, một cỗ đại lực truyền đến. Lần này tốt, liền Lý Vũ Đồng ba vị trưởng môn hồn phách đều cho ngạnh sinh sinh câu ra hướng Lý Thương Hạo mà đi. Lý Thiên Tà liên thủ Tần Bá Thiên cùng Hải Thiên nhất sắc cộng đồng điều động một đạo tiên quang. Sát tướng đi qua, chỉ bất quá, Lý Thương Hạo quá cường đại, lại là một đống nước bọt tới. Hắc vụ tràn ngập. Cường đại tiên quang lập tức cho ăn mòn được bảy đau nhức tám lỗ. Uy lực nháy mắt thấp xuống chín thành. Còn sót lại một thành tiên quang để làm gì? Lý Thương Hạo tà ác cười một tiếng. Một thành tiên quang lập tức bị hắn một hơi thổi tan. Câu hồn bàn lần nữa nhất truyền. Lý Thiên Tà con chim này yêu hồn phách cũng câu ra. Sau một khắc, Hải Thiên nhất sắc, Kiều Chân Hạo, bao quát Tần Bá Thiên cũng giống vậy. Không trung bay lên trên trăm nói hồn phách, toàn như ong vỡ tổ đầu nhập vào Lý Thương Hạo. Ha ha ha, Lý Thương Hạo điên rồi. Cười lớn, há mồm thôn phệ, bang, đạo thanh âm này cũng không lớn, chỉ là trầm đục một cái. Bất quá, một đạo dấu tay máu nháy mắt đánh vào hắn Thương Hạo đầu phía trên. Tên kia bổ soạt một tiếng hướng phía trước cắm xuống. Lập tức. Bị ngăn trở hồn phách nhau nhau tránh thoát quy vị. A, Lý Thương Hạo quát to một tiếng. Đáng tiếc quá muộn, dấu tại trong thân thể của hắn dấu tay máu bạo phát. Ầm vang một tiếng, lục quang vẩy ra, cổ cương thi này trên người thủng trăm ngàn lỗ. Phun ra tất cả đều là đậm đặc mà tanh hôi lục dịch. Đại đế ấn ba hợp nhất. Một đạo huyễn nát quang hoa mang theo kinh khủng in hoa hung hăng khắc ở Lý Thương Hạo trên người. Lại là một tiếng hét thảm âm thanh bên trong. Lý Thương Hạo thân thể bị đánh xẹp đi vào. Xương cốt toàn đoạn. Ninh Tiên xem xét.